Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499, giết ra trùng vây. Lão Vạn, giết trở lại rồi Ngọc Hiên Các, vượn trắng đột nhiên rơi xuống, uy chấn bốn phương, hắn mạnh mẽ đâm tới, khiến cho thần tộc thế công đại loạn, cũng khiến cho đau khổ dãy ruộng nguyên giới. Thấy được rồi một đường chuyển cơ. Bất quá, đối mặt thần vệ pháp bảo, hắn Lão Vạn cũng ứng phó không được. Bị bức hiện ra nguyên hình về sau, vội vã nói, quỷ huynh, như vậy xuống dưới, ăn thiệt thòi a, ai muốn khốn thủ nguyên nơi đâu. Mấu chốt là khó mà đột vây. Vạn huynh, quỷ xích mang theo một đám quỷ vu, cùng vạn thánh tử tụ tại một chỗ. Mà hắn còn chưa phân trần, mấy đạo bóng người lao đến, đúng là Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Dịch Mộc Thiên bọn người, riêng phần mình cũng là thở hồng hộc, nhưng lại cảm khái vạn phần bộ dáng, chỉ coi vạn tổ sư một đi không trở lại, ai muốn, vạn tổ sư trọng tình trọng nghĩa, rõ như ban ngày, vạn tổ sư đứng ra, giải ta treo ngược nguy hiểm. Còn có quỷ xích vu lão đâu. Hai vị cao nhân công đức. Ta nguyên giới ghi khắc không quên. Vạn thánh tử khó được bị người tán dương. Vội vàng khoát tay nói. Như thế nào một đi không trở lại đâu. Đường về có sai. Trì hoãn mấy ngày. Đường về có sai. Cũng chính là đi nhầm phương hướng rồi. Hắn vậy mà vây quanh Ngọc Thần Hải dạo qua một vòng. Này mới chạy về. Lại làm việc nghĩa không chùn bước giết vào trùng vây. Hắn không sợ hung hiểm hành động vĩ đại y nguyên làm người ta kính nể. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên liên tục gật đầu, liền muốn hỏi thăm đối sách. Mà vạn tổ sư lại xoay đầu nhìn quanh, vội vàng nói, a, Cao Càn đâu? Ta bảy vị đệ tử đi nơi nào? Cái này không thấy bóng người. Hẳn là Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đám người đưa mắt nhìn nhau. Không thể nào trả lời. Hỗn chiến bên trong, ai cũng không có để ý mấy cái yêu tộc đệ tử hướng đi. Hẳn là cái gì? Vạn Thánh Tử trợn hai mắt lên. Giống lớn nói, hắn không ngại cực khổ gấp trở về. Cũng là trọng tình trọng nghĩa. Lại không phải vì rồi cứu vớt nguyên giới gia tộc. Mà là tìm kiếm hắn bảy vị đệ tử. Lại không nhìn thấy một cái bóng người. Hắn lập tức trở nên vội vã không nhịn nổi. Ta đệ tử chết rồi. Vạn huynh, ta bất quá là rời đi mấy ngày. Cao Càn theo lấy Tề Hoàn. Đã thoát đi nơi này. A, vạn thánh tử là buồn giận đan xen. Buồn là đệ tử gặp nạn. Yêu tộc truyền thừa đoạn tuyệt. Giận là không người chiếu cố. Nếu không Cao Càn bảy người như thế nào chết thảm. Về phần quỷ xích phân trần, hắn không rảnh để ý tới, nhưng lại đột nhiên nhìn hướng đối phương, kinh ngạc, quỷ huynh, nói thật, không chỉ nơi này, Long Thước, phù đạo tử biết rõ thần vệ đệ tử lai lịch, thật sớm liền dẫn lấy quỷ long vệ xông ra trùng vây. Quỷ xích như nói thật nói, mặc dù hắn cũng không rảnh bận tâm Cao Càn cùng Long Thước đám người an nguy. Lại trong tối có chỗ lưu ý, nếu không, nhìn thấy hảo hữu không có cách nào bàn giao. Ha ha, tiểu xúc sinh kia sâu đến tổ sư chân truyền a. Vạn thánh tử mừng rỡ, vui mừng mà nói, còn không biết hắn trốn hướng phương nào đây. Quỷ xích lắc đầu không lời, hắn vị này lão hữu chân truyền, đơn giản là hung ác, xảo trá, chỉ chiếm tiện nghi không chịu ăn thiệt thòi. Nhưng cũng là xu lợi tránh làm hại bảo mệnh chi thuật. Vạn tổ sư, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên bọn người nhìn thấy vạn tổ sư đổi giận thành vui. Không chịu được nhẹ nhàng thở ra, mà trong nháy mắt, vừa vội âm thanh ra hiệu, thành đàn thần vệ đệ tử, lần nữa đánh tới, mà vô số kể chín quận cao thủ, cũng sẽ bốn phương vây mưa gió không lọt. Cùng lúc đó, khốn thủ Ngọc Hiên các nguyên giới đệ tử tại lớn âm thanh kêu cứu. Quỷ huynh, người ta giết ra ngoài. Vạn tổ sư, chớ có ném xuống ta nguyên giới đệ tử. Thôi được, thật là dễ dàng giết rồi trở về. Vậy mà không có tìm được yêu tộc đệ tử, mà nguyên giới cao nhân lại tại cầu cứu, cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Lại có một cái gọi là thần vệ, chỉ là một đám địa tiên, phi tiên cao thủ, vậy mà như thế phách lối. Hắn vạn thánh tử rất không chịu phục, kêu la âm thanh bên trong. Vạn thánh tử đưa tay vung lên, đi đầu chạy lấy Ngọc Hiên các phóng đi. Một đám thần vệ đệ tử nhào tới trước mặt, theo đó ánh bạc lấp lóe mà sát khí lăng lệ. Vạn thánh tử huy quyền đánh ra, một đầu liệt diễm đại điều phá không mà ra. Ai ngờ hắn Chu Tước còn chưa hiển uy, đã chôn vùi tại ánh bạc bên trong. Ngay sau đó khắp trời đều là pháp bảo màu bạc huyễn ảnh. Cường đại sát cơ ầm vang mà tới, hắn vội vàng lại huy động song quyền. Từng khối huyền băng thoáng hiện, tiếp theo, phanh, phanh, nổ vang, cứng rắn huyền băng đã vỡ nát hầu như không còn, mà càng nhiều thần vệ đệ tử tới gần, thừa cơ bày ra chiến trận, chỉ cần ngăn trở đường đi, đem hắn bốn phía mà diệt chi. A, vạn thánh tử kinh ngạc không thôi, thần vệ đệ tử tu vi, cũng là bình thường, mà cầm pháp bảo cùng bày ra chiến trận. Lại mạnh mẽ không bình thường, nhất là hơn 10 người liên thủ phía dưới, đủ để đối phó bất luận một vị nào thiên tiên cao nhân. Lại có trăm vạn thần tộc đệ tử trợ chiến, chỉ có ngàn người thần vệ nghiễm nhiên đứng ở bất bại địa phương. Hừ, vạn thánh tử trùng kích gặp khó, lại không cam lòng yếu thế, thân hình có chút lấp lóe. Bỗng nhiên hóa thành một đạo màu xanh bóng rồng mà phi độn tật đi. Chợt nhưng ngàn trượng xa, lại bị hắn cưỡng ép xông qua chiến trận, một đầu đâm vào thần vệ đệ tử đám người bên trong. Thừa cơ vung vẩy song quyền mà bóng hổ gào thét, thần vệ đệ tử không kịp chuẩn bị, cuống quýt ứng biến, mà vạn tổ sư tế ra bạch hổ, chính là hắn uy lực mạnh nhất thần thông. Cũng là hắn dựa vào thành danh một đại sát chiêu, mất đi trận pháp che chở thần vệ đệ tử lại như thế nào ngăn cản được. Phanh, phanh, phanh, bóng hổ chỗ đến, mấy cái thần vệ đệ tử lập tức bị phá hủy nhục thân mà cắm xuống giữa không trung. Bốn phía thần vệ đệ tử lập tức đại loạn, nhao nhao lui lại tránh né. Vạn thánh tử uy phong lẫm lẫm hô to một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Quỷ Xích cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên bọn người không dám lãnh đạm, thừa cơ thoát khỏi vây đánh. Một chuyến hơn 10 người, thế không thể đỡ. Thoáng qua ở giữa, Ngọc Hiên Các liền ở trước mắt, mà phóng tầm mắt chỗ tại, chỉ là phế tích, còn có thành đàn nguyên giới đệ tử, còn tại huyết nhục bừa bộn bên trong giấy giụa bồi hồi. Vạn thánh tử dừng lại thế đi, phân phó nói, Phác gia chủ, Mộc gia chủ, mang theo vãn bối đệ tử giết ra trùng vây, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên lại ngay cả lắc lắc. Đầu, vãn bối đệ tử tu vi không tốt, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nhân tiên cùng trúc cơ đệ tử, chỉ có thể ngự kiếm phi hành, căn bản xông không ra thần vệ đệ tử ngăn chặn. Càng mơ tưởng xuyên qua trăm vạn thần tộc cao thủ vây đánh. Nói cách khác, nguyên giới vãn bối đệ tử lưu tại nguyên nơi, còn có thể sống tạm một lát, nếu là cưỡng ép đột vây, thoáng qua ở giữa liền sẽ diệt vong hầu như không còn. Các vị, như vậy cùng chờ chết có gì khác? Vạn thánh tử lập tức gấp rồi, thúc giục nói, mệnh các nhà đệ tử, giá chiến xa rời đi. Vạn tổ sư, chiến xa đã hủy, lòng thước không ở chỗ này mà, dù cho chiến xa hoàn hảo, cũng không có người lo liệu, cũng là không sao cả. Vạn thánh tử hướng về phía Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên khoát tay áo. Quyết định thật nhanh nói, ta cùng quỷ huynh mở đường, các vị gia chủ mang theo đệ tử sau đó đột vây. Hắn cùng Quỷ Xích đưa mắt liếc ra ý qua một cái. lại nói, quỷ huynh, đột vây chính là duy nhất đường sống. Chỉ cần các nhà cao nhân đồng tâm hiệp lực, thoát khỏi khốn cảnh cũng không phải là khó chuyện, mà các nhà vãn bối đệ tử lại có thể sống dưới mấy người. Ai cũng không biết rõ, vạn thánh tử ma quyền sát trưởng, xúc thế đợi phát, mà hắn đang muốn cưỡng ép giết ra trùng vây, lại không nhịn được có chút khẽ giật mình, bất quá là ngắn ngủi trì hoãn. Hơn ngàn tên thần vệ đệ tử đã vờn quanh bốn phía mà chiến trận xâm nhiên. Theo đó từng đạo tia sáng lăng không xoay quanh, chỗ tản ra uy thế làm người ta trong lòng run sợ. Càng có nhiều vô số kẻ bóng người, tại bên ngoài mấy dặm, mười bên ngoài mấy dặm, thậm chí cả ngoài trăm dặm trên trời, trên mặt đất bày ra trùng điệp vây khốn trận thế. Vạn huynh, ngươi ngày sau nhìn thấy vô cữu, giúp đỡ truyền cáo một tiếng, ta đã hết lực. Quỷ huynh, thần vệ Bạc Việt chiến trận, khắc chế quỷ tộc thần thông. A, vạn thánh tử kinh ngạc quay đầu, đã thấy quỷ xích thần sắc đắng chát. Cùng lúc đó, Ngu Thanh Tử, Lô Tông bọn người bay đến phụ cận, Phác gia chủ. Mộc gia chủ, ta nguyên giới còn sót lại 7,000-8,000 người, vãn bối đệ tử, thương vong hơn phân nửa. Các nhà địa tiên cao thủ khổ chiến đến nay, không chịu nổi tái chiến. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên nhìn nhau không lời, thần tình giống nhau đắng chát. Nguyên giới tình huống, vừa xem hiểu ngay, mà hai vị gia chủ y nguyên không chịu từ bỏ, nhưng lại vô năng bất lực, lẫn nhau thoáng chần chờ, gật lấy đầu, ngược lại mặt hướng vạn thánh tử cùng quỷ xích, song song chắp tay thi lễ, nặng nề lên tiếng, đa tạ vạn tổ sư, Vu lão liều mình tương trợ, làm sao ta nguyên giới khí số đã hết, cũng không dám lại liên lụy hai vị hảo hữu. Hai vị bảo trọng. Quỷ xích im lặng không nói. Vạn thánh tử kinh ngạc nói, chỗ nói ý gì? Đột vây còn có đường sống à? Ha ha, Phác Thải Tử buồn bã cười một tiếng. Mộc Thiên Nguyên thì là nhìn hướng Ngọc Hiên các phế tích. Nhìn hướng phế tích cùng thi hài giữa từng đạo bóng người. Trầm giọng nói, đây là ta nguyên giới trận chiến cuối cùng. Sinh tử do thiên, luân hồi có bạn. Hai vị gia chủ tiếng cười cùng lời nói âm thanh vang vọng bốn phương, khiến cho máu tanh bao phủ chỗ tại, tăng thêm mấy phần thê thảm cùng bi tráng chi ý. Vạn thánh tử lắc đầu nói, còn không đến mức, mà Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đã ôm định tử chiến chi tâm. Vạn tổ sư không cần nhiều lời, ta nguyên giới tất sẽ chiến đấu tới người cuối cùng. Trừ phi vô tiên sinh ở đây, vô cữu tiểu tử kia, chỉ sợ hắn lúc này cũng tự thân khó đảm bảo đây. Liền tại lúc này, giống như bão táp đột nhiên nổi lên, nữa không trung đột nhiên vang lên chói tai tiếng gió. Theo đó từng đạo tia sáng mang theo khắp trời sát cơ cuồng tập mà đến. Vạn thánh tử có chút chố mắt, vội vàng đưa tay vung lên, quỷ huynh, theo lấy lão vạn. Đã nhưng không cần để ý tới nguyên giới tồn vong, hắn càng thêm không có rồi cố kỵ, lách mình hóa thành một đạo bóng rồng phi độn mà đi, chỉ muốn giết ra trùng vây mà thoát đi hiểm địa. Quỷ ích sâu kín thở dài rồi một hơi, cùng sau lưng quỷ nặc, quỷ tước gật đầu ra hiệu, hắn biết rõ trận chiến này giữ nhiều lành ít, lại không muốn bỏ qua cuối cùng thời cơ. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, cũng riêng phần mình nhào về phía trước. Các nhà vãn bối đệ tử, rốt cuộc không có rồi cao nhân tiền bối che chở, từng cái đạp kiếm mà lên, mang theo quyết tử chi ý, đón lấy kia điên cuồng sát cơ, nghênh đón trận chiến cuối cùng đến. Oanh, bóng rồng sụp đổ, vạn thánh tử hiện ra thân hình, mà đặt chân chưa ổn, mấy chục pháp bảo màu đen cuồng công mà tới, hắn vội vàng tế ra huyền băng ngăn cản, lại phanh, vụn băng bắn tung tóe, hắn bị bước lui lại, mà giống như thương giống như côn pháp bảo lăng không múa tung